Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 454, chương 454. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ổn định xong, Trình An dẫn người đi săn dùng để làm bữa tối. Nếu chủ tử của bọn họ vẫn chưa tìm đến, bọn họ sẽ phải ở lại đây qua đêm. Trần Tử Thiện dựa vào đống lửa, vết thương trên tay đã được Thẩm Tư Lạc băng bó. Hắn thấy may vì mình thịt dày, không bị thương đến xương. Sau khi băng bó xong cho Trần Tử Thiện, Thẩm Tư Lạc lại bận rộn băng bó cho những người bị thương khác. Hứa Hàm Nguyệt ở bên cạnh giúp đỡ. Lúc trước ở hậu phương, nàng ta đã học cách giúp băng bó vết thương cho binh lính. Bây giờ đã ngày càng thành thạo. Không có băng gạc thì xé quần áo ra dùng. Trần Tử Thiện nhìn chăm chăm vào Hứa Hàm Nguyệt. Chỉ thấy nàng ta nhìn vào vết thương u thịt be bét. Sắc mặt tái nhợt nhưng lại cắn chặt răng chịu đựng sự khó chịu. Trông có vẻ còn yếu đuối hơn Thẩm Tư Lạc và công chúa. Hắn có lý do để nghi ngờ cô nương này được gia đình nuông chiều. Chưa từng trải qua chuyện đời. Vừa rồi trên xe ngựa, nàng ta rõ ràng sợ đến mức răng va vào nhau. Thế nhưng vẫn đưa tay ra dùng chút sức yếu ớt của mình nắm chặt hắn. Không để hắn bị hất ra ngoài. Hắn tuy biết ơn nàng ta nhưng không thể vì thế mà buông bỏ mọi cảnh giác. Đây chính là thời điểm chạy trốn. Không được phép có bất kỳ sai sót nào. Trần Tử Thiện rời mắt, nhìn về phía cửa hang. Vừa đến hang động, người kỳ lạ nhất quyết không chịu vào. Lẽ ra thường xuyên ở cùng với dã thú, nơi quen thuộc và dễ thích nghi nhất hẳn phải là hang động. Thế nhưng hắn ta dường như rất kháng cự, cuối cùng cũng bị A Quy dỗ dành vào bên trong. Cũng chỉ đứng ở cửa hang, dường như đã chuẩn bị sẵn sàng để chạy trốn bất cứ lúc nào. Khương Trần vì hắn là ân nhân cứu mạng, muốn giúp hắn dọn dẹp. Đáng tiếc người này chỉ để A Quy lại gần. Bùi Diên Sơ không yên tâm để A Quy ở một mình với người kỳ lạ, liền ở bên cạnh bảo vệ. A Quy đi vòng quanh người kỳ lạ rất lâu, muốn lấy lại thanh kiếm gỗ nhưng người này dường như không hiểu lời hắn nói. Khuyên thế nào cũng không đưa. Bây giờ ta không có thịt khô, đợi lát nữa Trình An mang đồ săn về nướng xong sẽ đưa cho ngươi. Ngươi trả lại thanh kiếm gỗ cho ta trước được không? A Quy ngồi xổm trước mặt người kỳ lạ, nhẹ nhàng thương lượng với hắn ta. Người kỳ lạ ngồi trên mặt đất, hai tay vẫn chống xuống đất, nhìn A Quy, trong mắt không có chút tình cảm nào. Ánh mắt A Quy dừng lại trên thanh kiếm gỗ mà hắn ta cắm ở bên hông. Thấy hắn ta không hiểu, liền đưa tay nhỏ ra muốn lặng lẽ lấy lại. A Quy dừng tay. Trần Tử Thiện nhìn mà tim đập thình thịch. Ngay khi tay A Quy sắp chạm vào thanh kiếm gỗ, người kỳ lạ đột nhiên ấn chặt thanh kiếm, nhe răng với nó. A Quy sợ đến mức ngã ngồi xuống đất. Bùi Diên Sơ không ngờ chỉ nhìn thê tử một cái mà đã xảy ra chuyện. Hắn vội vàng chạy lại bế A Quy lên, lúc nào cũng chuẩn bị ra tay ngăn cản người kỳ lạ. Cảm nhận được sự thù địch của đối phương, người kỳ lạ cúi người làm tư thế chuẩn bị tấn công. Còn gầm lên đe dọa, A Quy, hắn ta làm gì con? Bùi Diên Sơ ôm A Quy từ từ lùi lại, hắn nhớ đây là ân nhân cứu mạng, trừ khi người kỳ lạ đột nhiên làm hại bọn họ, nếu không bọn họ cũng sẽ không chủ động làm hại hắn ta. Con chỉ muốn lấy lại kiếm gỗ của mình. Cách chương.